Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1695, tử chiến đến cùng. Tô Nghĩa, đã sớm nói qua cho ngươi không muốn cùng ta cá chết rách lưới. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Vậy liền đi chết đi. La Dương thanh âm khàn khàn, âm trầm, huyết mục hơi hơi lóe lên. Bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, Tô Nghĩa chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, làm một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt thời điểm, La Dương đã xuất hiện ở trước mặt. Tốc độ thật nhanh, Tô Nghĩa tâm thần run lên. La Dương tốc độ nhanh như tia chớp, thậm chí so thuấn di đều không kém là bao nhiêu. Đi chết đi, La Dương một mặt nhe răng cười. Cầm trong tay một cái nắm đấm màu đỏ ngòm. Giữa trời đối với Tô Nghĩa oanh kích tới. Tô Nghĩa lại nghĩ né tránh căn bản không kịp. Bị ép đem hai tay giao nhau tại trước ngực. Răng rác. Tô Nghĩa bị mãnh liệt một kích. Cảm giác bị một tòa núi lớn va chạm đồng dạng. Cuồng bạo kình lực xuyên thấu qua đến. Vậy mà trực tiếp đem hai cánh tay của hắn cho nện đứt. Ngạch. Tô Nghĩa phát ra một tiếng rên. Như sao băng một dạng hướng về sau kích xạ. Bay thẳng đến bắn ra 4-50 mét xa. Trùng điệp rơi vào mặt đất. Đem mặt đất đều đập ra một cái hố. Phốc. Tô Nghĩa phun ra máu bắn tung tóe. Nhanh chóng chút xuống một bình sinh mệnh linh dịch. Hai tay đứt gãy chỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tô Nghĩa. Ngươi không sao chứ? Chí năng chiến xa. Lo lắng không thôi. Trước kia thời điểm. Tô Nghĩa cho dù đối mặt chân linh cảnh cường giả đều không có chật vật như vậy qua. Nhưng lại bị La Dương một quyền nghiền ép. Lúc này La Dương tựa như bật hách một dạng. Thực lực quá kinh khủng. Không chết được. Tô Nghĩa sắc mặt ngưng trọng dị thường. Cắn răng đứng dậy. La Dương vừa mới một quyền chi lực. Tuyệt đối đạt đến 40 vạn kilo tầng thứ. Thế nhưng là hắn cũng nghĩ không ra. La Dương khởi tử hoàn sinh về sau. Thực lực vì sao biến đến như vậy biêu hãn? Tô Nghĩa, La Dương tại thôn phệ tà trùng. Chí năng chiến xa run giọng nhắc nhở. Tô Nghĩa nhanh chóng hướng La Dương nhìn qua. Giữa tầm mắt, La Dương chính dơ khô cạn nửa người trên của ông lão miệng lớn nhấm nuốt. Ăn say sưa ngon lành. Không qua chỉ trong chốc lát. Liền đem khô cạn lão giả thôn phệ không còn một mảnh. Mà lại, Tô Nghĩa còn chú ý đến. Thôn phệ hết khô cạn lão giả về sau. La Dương khí tức biến đến càng thêm cuồng bạo. Bỗng nhiên, La Dương quay đầu nhìn về Tô Nghĩa liếc nhìn. Khát máu ánh mắt càn quét tới. Khiến Tô Nghĩa sinh ra một loại như rơi xuống vực sâu cảm giác. Chí năng chiến xa hoảng sợ không thôi. Tô Nghĩa, chúng ta nhanh điểm chạy đi. Không có thôn phệ tà trùng trước đó. La Dương đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tô Nghĩa. Hiện tại La Dương, thực lực lần nữa tăng vọt một đoạn. Tô Nghĩa càng sẽ không là đối thủ. Lưu tại nơi này cùng chờ chết không sai biệt lắm. Lại có thể chạy tới đây. Tô Nghĩa cười khổ một tiếng. Nếu như La Dương là một tên linh tu lời nói. Cùng lắm thì trở về tử vong cấm địa. Nhưng La Dương là một tên lực tu. Cho dù về đến tử vong cấm địa cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Mà lại. La Dương tốc độ cơ hồ cùng thuấn di không sai biệt lắm. Căn bản không có khả năng đào tẩu tính. Cho nên, trước mắt chỉ có một loại lựa chọn. Tử chiến đến cùng. Ngươi không chết thì là ta vong. Tô Nghĩa thần sắc biến đến sắc bén lên. Không hề sợ hãi mặt hướng La Dương. Tô Nghĩa, hiện tại ta chính là vô địch tồn tại. Ngươi còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? La Dương nở nụ cười lạnh. Chậm rãi hướng Tô Nghĩa tới gần. Cuồng vọng thái độ hiển thị rõ. Hoàn toàn không có đem Tô Nghĩa để vào mắt. Tô Nghĩa không rảnh để ý. Nhỏ giọng đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2. La Dương trên đỉnh đầu chính là yêu thú nào? Trước đó La Dương tối đa cũng thì cùng hình hải tân thực lực tương đương. Nhưng từ khi con yêu thú này xuất hiện về sau. Thực lực thì bão táp nhiều gấp mấy lần. Cho nên. Hắn có chút hoài nghi có phải là con này hay không yêu thú đang giở trò.